Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tàn khốc nhất kết cục. Chủ nhân Kaka tìm tới thân thể cứu ta, yếu ớt nữ hài thanh âm tại sâu trong linh hồn vang lên. Nhẹ nhàng đến cơ hồ vô pháp nghe rõ, nhưng ở Yamagi Shinki trong lỗ tai, lại phảng phất kinh chập, bổ ra sở hữu vẻ lo lắng, tư, người không có việc gì. Hắn không chịu được kích động lên, nhưng lại thật lâu không tiếp tục đến bất kỳ hồi phục, thế là trong mắt cuồng hỉ thần sắc cũng chậm chậm dập tắt. Thân thể ta nên đi nơi nào tìm tới thân thể ngươi, Yamagi Shinki thở dài. Đem nghĩ viêm trường kiếm thu hồi trong cơ thể mình, yên lặng hướng về phía trước đi đến. Tư vô luận như thế nào ta đều sẽ không buông tha cho ngươi, chờ lấy ta, Trung Mạt Chi Cốc. Mây đen dập trời. Biết không, cái này vị vu quốc cảnh phụ kiện địa phương gọi là Trung Mạt Chi Cốc biến thành trạng thái hai hình thái Sasuke, toàn thân đen kịt, trên mũi một đạo hắc sắc thập tự tinh, nhìn yêu dị cổ quái. Hắn nhìn lấy đối diện Minh có người nói, không có so cái này càng thích hợp vũ đài đúng không? Naruto trên gương mặt lục đạo sợi râu rõ ràng, hàm răng cũng duỗi mọc ra. Cả người bị yêu hồ áo ngoài kiện hàng. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Sasuke, không nói được câu nào. Tính toán, trận chiến đấu này đến bây giờ không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Trong đầu vô số hỗn loạn trí nhớ giống như nước thủy triều trào lên. Từng đó trải qua cùng một chỗ tu luyện, luận bàn, chiến đấu, làm nhiệm vụ đồng bạn. Từng màn từ trước mắt chảy xuôi quá khứ, tựa như là vùi sâu vào chỗ sâu trong óc bí mật, vĩnh viễn bắt đầu phong tỏa. Naruto, Sakura, Kakashi còn có Yamagi Shinki sau này, liền để đã từng chiến đấu đều kết thúc đi. Chidori, hắc sắc điện quang từ tay trái bắn ra, phát ra chói tai vù vù âm thanh. Naruto ánh mắt ngưng tụ, trên tay phải chakra xoay tròn ngưng tụ Rasengan. Naruto, Sasuke sau lưng cự đại cánh màu đen bỗng nhiên vung vẩy. Sasuke, Naruto sau lưng cái đuôi đồng dạng chụp về phía mặt đất. Vù vù, hai người đồng thời đằng không mà lên. Ở giữa không trung cầm trong tay quang cầu đối bính, va chạm ra kịch liệt quang hoa. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Trung Mạt Chi Cốc bên trong, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thạch tượng trước. Phương viên mấy mét quang cầu bành trướng nổ tung, thác nước đảo lưu, sơn hà sụp đổ, chùm sáng trung ương. Sasuke và Naruto gắt gao tương đối. Trong thoáng chốc, Naruto tự hồ nhìn thấy hai người tại nhẫn giả trường học lúc khó chịu kết hòa hiểu biết chi ấn bộ dáng. Bây giờ nghĩ lại, đều giống như đã qua rất lâu minh chua xót lòng người nghĩ đến. Lần này bọn họ còn có thể lại kết hòa hiểu biết chi ấn sao? Trên tay bỗng nhiên có chút buông lỏng. Hắn rõ ràng cảm giác được đối bính năng lượng trung ương đến từ Sasuke áp lực thu nhỏ chút. Nguyên lai mình Rasengan vẫn là so Sasuke Chidori lợi hại chút. Nếu như mình hiện tại thêm chút sức lời nói, nhất định có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là đánh thua hắn thực biết cam tâm tình nguyện lưu tại Konoha sao? Kiêu ngạo như vậy người. Naruto chậm rãi nhắm mắt lại, đem tay phải Rasengan hướng Sasuke hộ ngạch đánh tới. Xùy, kịch liệt chakra vạch phá đối phương hộ ngạch, nhưng mất đi phòng ngự Naruto lại bị Chidori đánh cái chính giữa. Cuồng bạo lực lượng cùng yêu hồ áo ngoài triệt tiêu lẫn nhau, tối hậu cũng vẻn vẹn ngất đi mà thôi. Trong mây đen còn sót lại mấy đạo quang buộc cũng vào lúc này chậm rãi thu nhỏ, lớn nhất cái kia một chùm quyến luyến tại minh trên mặt người không muốn rời đi. Sasuke đứng tại chùm sáng sau trong âm u, yên lặng đánh giá quang minh bên trong Naruto. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Hưu một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trên đầu của hắn hộ ngạch buông lỏng rơi xuống, rơi trên mặt đất. Đầu kia vết cắt vắt ngang tại Konoha tiêu chí trung ương. Rốt cục vẫn là đem hắn cùng cái thôn kia ràng buộc hoàn toàn chặt đứt. Tựa như là trước mắt chùm sáng, chỉ chiếu sáng lấy Naruto, lại đem chính mình lưu trong bóng đêm, Naruto ta, phốc. Sasuke rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống Naruto trước người. Cúi xuống thân trên đem đầu hắn vừa lúc đứng ở minh trên mặt người phương. Ào ào ào, vũ thủy rốt cục rơi xuống. Ở trong thiên địa hình thành từng mảnh màn mưa, ướt nhẹp lẫn nhau dung nhan. Sasuke con mắt thâm thúy nhìn qua Naruto. Mặt mũi tràn đầy phức tạp đều bao phủ ở trong mưa gió. Naruto ta không giết ngươi bởi vì ta sẽ dùng chính mình phương pháp đạt được cùng hắn đồng dạng. Con mắt ta phải dùng chính mình phương thức thu hoạch được lực lượng gặp lại ta bạn tốt nhất. Cạch, một tiếng rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh. Yamagi Shinki thân ảnh xuất hiện tại Naruto trước mặt. Ta tới chậm a, hắn lắc đầu. Nhìn về phía biên giới phương hướng nói. Không đúng, cũng không có tới chậm. Ta đến chính là định thả hắn đi ngược lại là không nghĩ tới hai người này có thể đánh thành dạng này. Hảo hảo chung mạt chi cốc đều bị hủy một nửa. Yamagi Shinki nhìn lấy trước mắt tường đồ. Khóe miệng vi vi run rẩy. Ta một cái đặc biệt thượng nhẫn cũng liền đánh thành như thế. Hai cái này hạ nhẫn ngược lại là đánh ra thiên băng địa liệt hiệu quả bật hách đi các ngươi, hắn. Ánh mắt chậm rãi liếc hướng lên phía trên cái kia hai ta pho tượng khổng lồ. Bên phải vị kia chính là mình tăng tổ phụ đại nhân a, đáng tiếc chính mình mộc độn so hắn nhưng là. Kém thật nhiều cái cấp bậc, bây giờ tư tư rơi vào trạng thái ngủ say. Nghĩ viêm trường kiếm mất đi nguyên uy lực. Thực lực trực tiếp hạ xuống một nửa. Thật sự là tổn thất lớn. Sau này trở về nhưng phải tìm mẫu thân đại nhân học thêm chút tuyệt chiêu đến oanh. Yamagi Shinki tại nhai cơ sở ném ra một cái sơn động. Sau đó đem Naruto kéo vào. Đơn giản bố trí một phen liền nhắm mắt lại. Lấy bọn họ ninja thể chất. Coi như xối lại nhiều mưa cũng sẽ không sinh bệnh. Chỉ là luân phiên chiến đấu hắn đã tinh bì lực tẫn. Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn còn không có tại trong mưa ngủ thói quen. Hồi lâu, Yamagi Shinki mới từ trong mộng tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn xem, mắt thấy Naruto vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không khỏi lắc đầu, có lẽ là xuyên Việt mà đến nguyên nhân. Dù là hắn đã đối Konoha có cực lớn quy trúc cảm, nhưng lại như cũ đối phản thôn loại chuyện này không để bụng. Cùng sinh hoạt tại nhàn hạ hoàn cảnh bên trong, còn không bằng đi bên ngoài sông sáo, mà lại Sasuke tại Konoha địa vị liền xấu hổ vô cùng. Người cầm quyền đối với hắn cũng đều là đề phòng tâm tính. Cái kia còn giữ làm gì chứ, truy tìm lực lượng hành trình đến cũng không phải là nhẹ nhõm. Huống hồ hắn một mực tin chắc, chỉ có kinh lịch, tài năng khám phá, tựa như chính hắn làm người hai đời. Y nguyên vô pháp buông xuống cừu hận một dạng. Cho nên Sasuke tâm tình hắn thật có thể lý giải, chỉ có thiên sinh nhạc thiên phái Naruto. Cùng hắn là hoàn toàn tương phản tính cách. Cho nên vô pháp trải nghiệm loại kia báo thù dục vọng. Không phải tất cả mọi người có thể trở thành thánh mẫu. Cạch cạch cạch, mấy tiếng nhẹ vang lên. Yamagi Shinki ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì rơi vào trước người hắn chính là Shizune chỉ huy chữa bệnh tiểu đội. Thần Nguyệt thiếu gia, rốt cuộc tìm được ngươi, nhìn thấy hắn bình yên vô sự. Shizune không khỏi thở phào. Nàng căn không có nhìn về phía trong sơn động Naruto, mà là đưa qua một cái quyển trục. Hokage đại nhân để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nàng nói việc này liên quan đến Kakashi thượng nhẫn tánh mạng. Ngươi mau nhìn xem đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.